Tiên ma đồng tu, chương 1847, Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể phủ nhận, Diệp Tiểu Xuyên chính sử tại một loại thoát thai hoán cốt. Hóa kén thành bướm trọng yếu giai đoạn. Hoặc là nói, hắn đang tại trải qua thế nhân không cách nào tưởng tượng trùng sinh. Cùng Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh có chút tương tự. Chẳng qua là Phượng Hoàng là ở trong ngọn lửa lần nữa có được tân sinh. Mà Diệp Tiểu Xuyên thì là tại năm màu thần lôi bên trong. Năm màu thần lôi cũng không phải là bảy màu kiếp lôi. Cũng không có đả thương hại trong cơ thể của hắn khí quan nội tạng. Ngược lại thần lôi đặc thù thuộc tính. Tinh lọc Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể tạp chất. Mở rộng hắn kinh mạch dòng sông. Cường hóa hắn lục phủ ngũ tạng. Tăng lên tinh thần của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực cùng niệm lực. Đây là năm màu thần lôi thông qua ngoại lực cưỡng ép rót vào đến Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Những thứ này cải biến, thực sự không phải là đến từ Diệp Tiểu Xuyên bản thân khổ tu. Hết thảy tất cả, tự nhiên cùng này năm miếng theo nữ oa di tích trong mang ra ngoài hòn đá nhỏ có lớn lao quan hệ. Mà này năm khối hòn đá nhỏ, lại cùng tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài thiên trì phong ấn có liên quan. Thế cho nên kỳ thạch thức tỉnh, liền tại phía xa trường Bạch Sơn phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều cảm nhận được, tại thiên trì phía trên cũng giáng xuống đồng dạng năm màu thần lôi. Không ai có thể giải thích đây hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Miêu sư cổ đại Vu sư khẳng định biết rõ một ít nội tình. Lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ nói, tại Nam Cương có một cái truyền thuyết lâu đời. Năm màu thần lôi ngày, phá kén trùng sinh lúc, còn nói cùng năm đó nữ oa nương nương có quan hệ. Hắn biết rõ đấy xa không chỉ những thứ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là trong sơn động bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Diệp Tiểu Xuyên lại là ở vào thoát thai hoán cốt thời khắc trọng yếu. Cho nên giả những vẫn cường mãnh miêu sư cổ đem việc này đại bộ phận bí ẩn. Đều chôn giấu tại trong nội tâm. Diệp Tiểu Xuyên mỗi một ngày đều tại cải biến. Giống như là xà chóc ra giống như. Trên người mặt ngoài bị sét đánh tiêu ra thịt thối. Đang tại từng điểm chóc ra. Lộ ra tân sinh ra thịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày, hai ngày. Ba ngày, theo Diệp Tiểu Xuyên phát sinh lột xác lại đi qua ba ngày thời gian. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trên người đã không có một khối tiêu da. Tân sinh da thịt có chút đen, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng nó tựa như hài nhi giống như trắng nõn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn theo trong sơn động đi ra. Sắc mặt tái nhợt muốn chết, lục giới trước mặt mà đến, nói, giới sắc, đến phiên ngươi thay ca đi chăm sóc Tiểu Xuyên huynh đệ. Ngươi thế nào đi ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc đánh đi một cái giật mình, nói, bên trong có người ở chăm sóc, ta trước đi ra thấu khẩu khí. Lục giới nói, ngươi tới vừa vặn. Mượn ta 30 lượng bạc, ta gần nhất đỉnh đầu có chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời còn chưa dứt, giới sắc quay đầu rời đi. Tả Thu đi ngang qua, đem lục giới vay tiền thất bại trải qua để ở trong mắt. Nghĩ thầm hôm nay chính đạo bọn này hiệp khách tiên tử. Mỗi một cái đều là người gì a, có yêu mến vay tiền không trả. Có hòa thượng cả ngày uống rượu chơi gái kỹ nữ. Có thiếu hiệp đem yêu nữ bụng làm cho đại chảy. Đường. Có thiếu hiệp cả ngày nghĩ đến ăn tiên tử đậu hũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nghĩ đến nơi đây, liền nhìn thấy trong sơn động lại đi tới một người tuổi còn trẻ tiên tử. Tuổi trẻ tiên tử cũng nhìn thấy Tả Thu, liền đi tới đây, đưa lỗ tai tại Tả Thu bên người nhỏ giọng nói mấy câu. Tả Thu ngạc nhiên, kịp phản ứng lúc, nàng kia đã đỏ mặt chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu cười khổ lắc đầu. Thật sao, hiện tại có bao nhiêu một cái nhìn lén nam nhân việc riêng tư chính đạo tiên tử. Bất quá, khi nàng mới vừa nghe đến nàng kia nói, Diệp Tiểu Xuyên cái nào đó bộ vị, cũng như thân thể mặt khác bộ vị một dạng cũng không dị thường. Trong nội tâm ngược lại bỗng nhiên có chút vui mừng cùng nhẹ nhõm. Đời sau tại kỳ hiệp truyền, Vô Phong kiếm thần thiên trong có ghi lại. Kiếm thần lột da trùng sinh, con nữ giòm chi, dùng chứng nhận kia cây có thể chịu được trọng dụng hồ. Có hòa thượng đụng chi, nữ ác viết, nhược rộng rãi mà báo cho biết. Định đem phiến kia cây, kình kia mặt, di tiễn đưa cung đình. Hòa thượng đại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kình, che hạ thân, ba hồ, nhữ yên tâm, tăng không thấy. Nhữ tiếp tục quan chi, Tả Thu rất nhanh đã cảm thấy chính mình rất không biết xấu hổ không có tao. Dậm chân một cái, xoa xoa mặt, mời đến lục giới nói. Ngươi đừng cả thiên vấn người khác vay tiền. Tại đây Nam Cương chi địa, ngươi có trăm vạn lượng bạc cũng hoa không ra đi à. Hiện tại trong động không người nào chăm sóc Diệp công tử. Ngươi đi, chăm sóc hắn hai canh giờ. Đợi lát nữa ta luộc hảo cháo cho Diệp công tử đưa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục giới nói thầm vài tiếng. Gần nhất thu nhập hầu như là không. Thật sự là đói. Trước kia Nam Cương chính đạo tu chân giả nhiều. Hắn có thể trái mượn phải mượn. Hiện tại Nam Cương cứ như vậy mấy cái chính đạo đệ tử. Liền một văn tiền cũng mượn không được. Đi vào sơn động. Diệp Tiểu Xuyên yên tĩnh nằm ở một trương gấu trắng da đệm giường thượng. Trên người đang đắp nguyên bản thuộc về Dương Diệc song gấm tứ xuyên tơ lụa áo ngủ bằng gấm. Toàn thân chỉ lộ ra một người đầu chọc đầu ở bên ngoài. Lục giới tại Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh ngồi xuống. Ngáp một cái, duỗi lưng một cái, theo càn khôn trong túi chữ vật nâng ra một cái đại cây dừa. Những thứ này đều là ban đầu ở Minh Hải trở về trên đường hái. Vốn ý định trở lại trung thổ đổi bạc. Kết quả lúc ấy bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái. Kia tiên tử tranh mua hơn phân nửa. Lục giới cũng sẽ không có đầu cơ trục lợi cây dừa tâm tư. Lưu lại được rồi 200. 300 cái cây dừa. Tại không ai phát hiện thời điểm. Sẽ xách đi ra một cái. Chính mình vụng trộm uống. Đến bây giờ đã còn thừa không nhiều lắm. Không ăn trộm uống trộm không được a. Dừa nước ngoại trừ có thể mắt sáng sinh tân, nó còn có một cái khác công hiệu. Đó chính là mỹ dung dưỡng nhan. Trước kia cùng đi Minh Hải Dương Diệc xong đám người đã sớm ăn cướp quá hắn nhiều lần. Nhưng khi mới tới Nam Cương chính đạo tiên tử không ít. Cái này tiên tử đến hố mấy cái. Cái kia tiên tử đến muốn mấy cái. Về sau, mỗi lần có tiên tử tìm hắn muốn cây dừa, lục giới đều là hai tay một quán. Bày ra một bức đã chết cha mẹ sư phụ khóc tang bộ dáng. Nói ra, ta thật sự là một cái cây dừa cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí ngay cả Diệp Tiểu Xuyên hỏi hắn muốn. Hắn cũng là trả lời như vậy. Lục giới có thể nói thật có độ tin cậy. Cùng heo mẹ mang theo một đám bé heo tể bò lên trên thái cổ thần thụ có độ tin cậy không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại trong sơn động liền hắn cùng với trong hôn mê Diệp Tiểu Xuyên. Không có người bên ngoài. Lại có chút mệt dã rời. Cho nên cái này mập hòa thượng liền lén lén lút lút xuất ra một cái cây dừa. Đánh vỡ một cái lỗ nhỏ. Dùng ống trúc mỹ mỹ uống vào. Ta biết ngay, Ngươi nhất định còn có hàng lậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uống chính đẹp đâu. Bỗng nhiên vang lên lệnh lục giới hết sức quen thuộc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hôn mê nửa tháng Diệp Tiểu Xuyên. Chính trợn mắt trừng trừng nhìn mình. Lục giới phản ứng đầu tiên chính là đem uống một nửa cây dừa giấu đến rộng thùng thình tăng bào trong tay áo. Xảo biện nói, ngươi đã hiểu lầm Tiểu Xuyên huynh đệ. Nơi đây trang là thủy, không phải dừa nước. Thứ hai phản ứng mới đúng. Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi tỉnh rồi, thật sự là quá tốt. Ngươi là không biết a, nửa tháng này ta đa số ngươi lo lắng a, lúc trước tiểu đệ của ngươi đụng bể. Giới sắc cái thằng kia nói sợ ngươi thấy thương tâm, vậy mà đề nghị đem cắt rơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị ta tại chỗ ngôn từ răn dậy một phen. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên tỉnh lại, nhưng thân thể trải qua thoát thai hoán cốt trùng sinh, vẫn là hết sức suy yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng về sau. Nói, cái gì cắt rơi, cái gì tiểu đệ, những người khác đâu, trên người ta những cái. Kia pháp bảo đâu, lục giới đang chuẩn bị chạy ra đi nói cho mọi người Diệp Tiểu Xuyên đã tỉnh lại. Thuận miệng nói, ngươi túi càn khôn, phá tảng đá, phá ngọc bội. Đều tại tần cô nương trên người. Ngươi chờ, ta đi kêu các nàng. Các nàng biết ngươi tỉnh táo lại, nhất định cũng vô cùng vui vẻ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.